Chương 429, đạn dồ chết 2 năm. Nạ ạ kỳ thối lui đến Sĩ Dạ bên người, nhìn đạn dồ không có tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Sĩ Dạ, đạn dồ người này rốt cuộc là tình huống gì? Nạ ạ kỳ có chút không hiểu nổi, vừa rồi đâm chúng rõ ràng là thực thể, căn bản cũng không phải là thế thân thuật cùng ảnh phân thân gì gì đó. Vì sao đạn dồ đột nhiên chạy đến phía sau hắn đi ý dạ nạ, ủ trì hạ nhất tộc trung cực nhãn thuật, có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh. Ski dạ cũng không keo kiệt hướng về nạ ạ kỳ giải thích. Lợi hại như vậy a, bất quá ủ trì hạ nhất tộc nhãn thuật, vì sao chạy đến đạn dồ trên người nạ ạ kỳ biểu thị càng mộng bức. Cái này còn không đơn giản, miễn là cấy ghép xạ gì gẳng có thể. Tam câu ngọc xạ dị gẳng liền đầy đủ sử dụng ý dạ nát. Ski dạ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn nạ ạ kỳ, lẽ nào liền cái này đều đoán không được sao? Nạ ạ kỳ không khỏi cũng quá đần á. Còn có, hắn có thể đủ dùng một độn, là bởi vì di thực đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Ski dạ đem phía trước nạ ạ kỳ đối với đạn dồ có thể sử dụng một độn nghi hoặc cũng giải đáp cho hắn một cái dưới. Cái gì? Nạ ạ kỳ nghe vậy lửa giận trùng thiên. Dường như lại thêm một người nhất định phải giết chết đạn dồ lý do, lúc này đây đạn dồ nhất định phải chết. Ý dạ nạt như thế nào phá giải? Nạ ạ kỳ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, cái này quả thực quá biến thái. Sử dụng một chiêu này sau đó, giản 293 một mạch không cách nào thương tổn đến đối phương, A không cách nào phá giải rơi một chiêu này, căn bản không khả năng giết chết đạn dồ. Cái này đơn giản, ý dạ nạt tuy là cường đại, thế nhưng sử dụng cần một con xạ dị gẳng tắt đại giới, mỗi lần sử dụng tối đa kiên trì 60 giây. Ski dạ đem những tin tức này toàn bộ nói cho nạ ạ kỳ, miễn cho nạ ạ kỳ lật thuyền trong mương. Kỳ thực ý dạ nạt mỗi lần sử dụng, cũng không chỉ là kiên trì 60 giây, tỉ như ủ chỉ hạ ổ bị tổ có thể kiên trì 3 phút. Bất quá đạn dồ trả cờ dạ không đủ, chỉ có thể duy trì 60 giây. Uzumaki Shiza. Đạn dồ phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Shiza, đem mình hết thể đều nói ra, cho dù lần này có thể đánh bại Nạ A Kỳ, hắn cũng không có đất đặt chân. Di thực đệ nhất tế bào cùng xạ gì gẳng, đây coi như là lời đồn xấu a, Konoha Niza sẽ không chứa đựng hắn. Nếu như chỉ là đơn thuần cấy ghép xạ gì gẳng ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng là đạn dồ huyết đệ nhất hổ cả tế bào, đây là đại bất kính tội danh. Cô tỏ ạ mà sủ kami. Phẫn nộ đạn dồ lấy xuống mắt phải băng vải, hướng về Sĩ Dạ sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ kami. Đạn dồ mắt phải nhưng là ủ trí hạ sỉ sỉ mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, nhãn lực có chút cường đại, không phải phổ thông xạ gì gẳng có thể so sánh. U trí hạ sỉ sỉ sử dụng đều đối với ta không có hiệu quả, chớ nói chi là ngươi. Sĩ Dạ bĩu môi khinh thường, bất quá đạn dồ dám động thủ với hắn. Ski dạ cũng không còn định bỏ qua cho hắn. Nhãn lực hóa thành thực chất tính trung kích, để đạn dồ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trực tiếp rơi, mà đạn dồ cánh tay phải cũng nhiều ra khỏi một cái huyết tuyến, sau đó cánh tay phải rơi xuống đất. Không có người nào chứng kiến Ski dạ là như thế nào công kích, đạn dồ xạ dị gẳng cùng cánh tay phải toàn bộ bị phế, nhất là cánh tay phải vết thương giống như là lợi nhận chém ra tới giống nhau. Trên thực tế chính là lợi nhận chém ra tới. Sĩ Dạ lấy vô hình sức đẩy hình thành lưỡi dao chém xuống đạn dồ cánh tay phải. Đạn dồ cánh tay phải di thực đệ nhất tế bào cùng xạ dị gẳng, hiện tại cánh tay phải bị chém rụng, mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng báo hỏng, đạn dồ thủ đoạn bị phế hơn phân nửa. Không có khả năng, ta sử dụng ý dạ nạt, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Vì sao ý dạ nạt không có hiệu quả? Đạn dồ dường như chó điên một dạng điên cuồng giống giận. Ha ha! Vấn đề này ta tại sao muốn trả lời ngươi? Sĩ Dạ ha hả cười lạnh một tiếng. Không phải đã nói không ra tay, để cho ta tới đối phó đạn dồ sao? Nạ ạ kỳ buồn bực nhìn Sĩ Dạ. Là đạn dồ tự tìm chết ra tay với ta, còn có, ta lúc nào cùng ngươi nói tốt ta làm sao không biết? Sĩ Dạ nhìn nạ ạ kỳ nghi vấn hỏi. Hình như là không có. Nạ ạ kỳ có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhanh lên nói rằng, kế tiếp ta tới đối phó đạn dồ à. Ta nghĩ muốn thân thủ giết hắn. Nạ ạ kỳ nắm chặt nắm tay, di thực ra ra hắn tế bào, đây là khinh nhẫn ra ra hắn thi thể, nạ ạ kỳ tuyệt đối sẽ không buông tha đạn dồ. Không sao cả, ngược lại ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đoạt. Ski dạ thản nhiên nói, nếu không phải đạn dồ ra tay với hắn cờ cờ giờ bờ lời nói, Ski Dạ cũng sẽ không để ý tới đạn dồ. Đạn dồ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, muốn đem trên đất cánh tay phải cho nhặt lên, bất quá còn chưa đụng tới cánh tay phải liền giấy lên màu đen bất diệt chi lửa. Cái này màu đen bất diệt chi lửa, dĩ nhiên chính là ả mạ tệ giặt hát viêm. Nếu ta đã cho ngươi chặt đứt, vậy cũng đừng nghĩ muốn. Ski Dạ cười lạnh nói. Chết tiệt ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ, ta nhất định phải giết ngươi. Đạn dồ nộ không thể kiệt, còn sót lại mắt trái trải rộng tơ máu, dường như trực tiếp trừng ra ngoài giống nhau. Ha ha, đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ski Dạ cười ha ha một tiếng, đều đã cái này hùng dạng, còn kêu gào lấy muốn giết hắn, cũng không biết đạn dồ từ đâu tới tự tin nói ra lời nói này. Đạn dồ, đối thủ của ngươi là ta. Nạ ạ kỳ tay cầm phi tiêu hướng về đạn dồ tiến lên, miễn cho đạn dồ tiếp tục lên tiếng tìm đường chết. Một phần vạn thực sự chọc giận Ski Dạ, bị Ski Dạ giết chết, hắn liền không có cách nào tự mình báo thù, cho nên nạ ạ kỳ cắt đứt đạn dồ tìm đường chết hành vi. Đạn dồ cũng sẽ không một tay kết ấn, bây giờ bị Ski Dạ cho chém gãy một cái cánh tay, cho nên hắn liền nhận thuật đều không thể thi triển. Thông linh thú cũng vô pháp triệu hoán đi ra, kỳ thực thực sự triệu hoán đi ra, hạ tràng cũng là một chữ chết đạn dồ sở hữu thông linh thú. Hắn thông linh thú là bà cụ, trong truyền thuyết giờ dạo gì, thế nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng, phi thường dễ dàng đối phó. Ngay cả sau cùng địch nhân đồng quy vu tận phong ấn thuật, bên trong tứ tượng phong ấn đều không thể sử dụng, phế bỏ một cánh tay không cách nào kết ấn a đi chết đi. Nạ ạ kỳ ở một phen vật lộn phía dưới, đem phi tiêu đâm vào đạn dồ trái tim trong, được xưng cổ nổ hạ chi ám, gây thành không ít bi kịch đạn dồ cút. Giết chết đạn dồ sau đó, nạ ạ kỳ thở ra một hơi, kỳ thực trận chiến đấu này nạ ạ kỳ tiêu hao không lớn, chỉ là phía trước bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Phía trước thụ thương phải không biết đạn dồ năng lực, mà phía sau đạn dồ lực lượng cơ bản bị Ski Dạ biến thành tàn tật, nạ ạ kỳ muốn giết chết đạn dồ tự nhiên lung dung. Chết cũng tốt, đạn dồ chính là trở ngại cổ nổ hạ phát triển lũ ác tính á gì dễ dạ nhìn chết đi đạn dồ, trong lòng thật cao hứng. Hắn đảm nhiệm hổ cả thời điểm, đạn dồ nhưng là cũng không còn thiếu cho hắn gây sự tình, gì dễ dạ là vì lấy đại cục làm trọng, không muốn cổ nổ hạ thôn phát sinh dung chuyện, lúc này mới dễ dàng tha thứ đạn dồ. Hiện tại đạn dồ rốt cuộc bị giải quyết hết, mà cổ nổ hạ thôn cũng gần nên tiếp tới mới hổ cả. Có thể đây chính là cổ nổ hạ thôn tân sinh á gì dì dạ tuyển trạch kéo nạ ạ kỳ đảm đương hổ cả, cũng là có sở tính toán, lấy nạ ạ kỳ cùng xì dạ quan hệ, về sau nạ ạ kỳ đảm nhiệm hổ cả sau đó, cổ nổ hạ thôn xem như là chân chính an toàn. Ít nhất không cần lo lắng cổ nổ hạ thôn bị ủ rủ mạ kỳ xì dạ nhầm vào. Về sau cổ nổ hạ thôn thực sự tao ngộ rồi nguy cơ sau đó, có thể vẫn có thể thỉnh cầu ủ rủ mạ kỳ xì dạ đến giúp đỡ. Đây cũng là gì dễ dạ tinh kế, từ vừa mới bắt đầu mời nạ ạ kỳ đảm nhiệm hồ ca, gì dễ dạ cũng đã suy nghĩ đến những thứ này.